Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2957, Độc Tu Vương Thận Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tú thực là tứ linh căn tu sĩ tu đạo nhiều năm, trước mắt là trúc cơ sơ kỳ, hắn là một tên linh thực phu vương gia thuyên chuyển nhân thủ khai phát địa bàn mới. Vương Tú thực hưởng ứng hiệu triệu, một nhà bốn miệng đi theo gia tộc đại bộ đội tới đến tiền tuyến, hắn chủ yếu phụ trách gieo trồng linh dược cùng chiếu khán linh quả thụ dựa theo gia tộc quy định, bọn hắn đạt được 300 mẫu linh điền, đây là ban thưởng cho bọn hắn cả nhà linh điền, một tên trúc cơ sơ kỳ tộc nhân còn vô pháp thu hoạch được 300 mẫu linh điền. Tu vi càng cao, kỹ nghệ trình độ càng cao, lấy được linh điền càng nhiều. Ngoại trừ linh điền, bọn hắn còn thu hoạch được nhất tọa chiếm địa hơn 100 mẫu động phủ, bổ sung mấy chục mẫu linh điền cùng một cái hồ nước. Vương Tú thực tư chất không tốt, bất quá hắn không có trắng trợn cưới vợ nạp thiếp, chỉ có một vị thê tử, có một trai một gái. Vương Tú thực vận khí không tệ, có thể lưu tại Thương Viên Sơn Mạch, một nhà bốn miệng đều tại Thương Viên Sơn Mạch. Thương Viên Sơn Mạch diện tích rất lớn, Vương gia mở ra rất nhiều tòa linh dược viên, đã có gia tộc linh dược viên, cũng có tư nhân linh dược viên. Vương Tú thực chủ yếu phụ trách chiếu khán hơn 100 mẫu hoàng nguyệt đào thụ, hoàng nguyệt đào 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, tiếp qua 30 năm mới thành thục, bình thường dùng tới cất rượu, cũng có thể dùng tới luyện đan, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Một ngày này sáng sớm, mặt trời mới mọc mới lên, vàng óng ánh dương quang vung vãi tại Thương Viên Sơn Mạch, một ngày mới bắt đầu. Nhất tọa lục giác màu xanh thạch đình, Vương Tú thực một nhà bốn miệng đang dùng điểm tâm. Vương Tú thực đã tích cốc, có thể không dùng ăn, hắn chủ yếu là bồi vợ con trò chuyện thiên. Thận minh, thận yên, sử dụng hết điểm tâm liền đi tu luyện, đừng luôn muốn chơi, tu vi mới là căn bản. Vương Tú thực dặn dò. Nhi tử Vương Thận Minh trước mắt là luyện khí ngũ tầng, nữ nhi Vương Thận Yên luyện khí ba tầng, bọn hắn đều là tam linh căn, Vương Tú thực đạo lữ Trương Du cũng là trúc cơ sơ kỳ. Vương Tú thực hy vọng nhi nữ có thể có tốt hơn tiền đồ, nếu không phải lần này gia tộc thu hoạch được đại lượng địa bàn, Vương Tú thực một nhà bốn miệng thời gian cũng không sẽ trôi qua tốt như vậy. Ở hậu phương thời điểm, bọn hắn trôi qua cũng không kém, có hơn 10 mẫu linh điền, bất quá linh khí, không có cách gia tộc tu sĩ nhiều lắm, đại bộ phận linh điền đều bị tiền nhân chiếm cứ. Vương Tú thực trước đó phụ trách giúp một vị kết đan kỳ tộc thúc chiếu khán linh dược viên, kiếm linh thạch cũng không nhiều, tăng thêm gia tộc phát ra nuôi trẻ phụ cấp, duy trì vợ con tu luyện không có vấn đề, bất quá nghĩ nhường nhi nữ tại tiên đồ đi được càng xa, vậy liền khó khăn. Một phần, Tú, tự bối tộc nhân sinh ra tới tự kế thừa một mảng lớn linh điền cùng cỡ nào tòa tư nhân linh dược viên, căn bản không dùng là tu tiên tài nguyên phát sầu, ăn ngon uống sướng, thê thiếp như mây cùng một cái tự bối, bất đồng vận mệnh. Vương Tú thực trong lòng cũng rất hâm mộ, hắn tổ tiên cũng khoát qua, bất quá lãng phí, đến hắn này một đời, một nghèo hai trắng. Không đến Thương Viên Sơn Mạch trước đó, Vương Tú thực cảm thấy có thể nhường nhi nữ tiến vào trúc cơ kỳ đã rất tốt, hiện tại nha, hắn hy vọng nhi nữ có thể tiến vào kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, Thận Phong ca có một đầu nhất giai kim dực phệ hồn hạt, kim dực phệ hồn hạt thế nhưng là đứng hàng vạn trùng bảng thứ 175 danh, ta muốn một đầu đại lực viên. Vương Thận Yên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Người lão là cùng nhân gia ganh đua so sánh, hắn cùng ngươi cùng tuổi, đã là luyện khí bát tầng, ngươi còn không siêng năng tu luyện. Vương Tú thực lại nói xuất khẩu tự hối hận, Vương Thận Phong phụ mẫu đều là kết đan tu sĩ, Vương Tú thực chỉ là trúc cơ kỳ, Vương Thận Yên cùng Vương Thận Phong khởi điểm tựu không giống. Tốt, chờ ngươi tiến vào luyện khí bốn tầng, lập tức cho ngươi mua. Trường Du đánh một cái vòng tròn tràng, trước đây nghèo quá, bọn hắn bớt ăn bớt mặc, là nhi nữ góp nhặt linh thạch mua sắm tu tiên tài nguyên, không có dư thừa linh thạch chăn nuôi một đầu linh thú. Hiện tại không đồng dạng, bọn hắn có hơn 100 mẫu linh điền, gia tộc còn phái nhân giáo đạo Trường Du chăn nuôi linh tàm cùng linh ngư, thu nhập đề cao thật lớn, cấp Vương Thận Yên mua sắm một đầu đại lực viên không là vấn đề. Nếu là có một đầu đại lực viên tiểu bì thời điểm, ta nói không chừng có thể thu hoạch được một cái thứ tự tốt, cũng sẽ không chậm trễ tu luyện, ta cam đoan cố gắng tu luyện. Vương Thận Yên cho ra một cái lý do thích hợp, vì khích lệ tộc nhân tu luyện, nhiều cái cứ điểm định kỳ tổ chức tiểu bì, nhường tiểu bối tham gia, lấy ra một phần tu tiên tài nguyên làm ban thưởng. Vương Tú thực sắc mặt dừng một chút, nói ra, được thôi, qua mấy ngày dẫn ngươi đi mua, tạ ơn cha. Vương Thận Yên vui vô cùng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Tú thực liền rời đi động phủ, bắt đầu làm việc. Gia tộc cấp 300 mẫu linh điền, 200 mẫu gieo trồng thiết mộc, 100 mẫu gieo trồng hoàng nguyệt đào thụ, động phủ bổ sung mấy chục mẫu linh điền gieo trồng linh tăng thụ cùng linh dược, linh hồ chăn nuôi linh ngư. Đang lúc hoàng hôn, dáng chiều dư huy vung vãi tại Thương Viên Sơn Mạch. Vương Tú thực nằm tại một gốc hoàng đào quả thụ phía dưới, đầu đầy mồ hôi, nhìn trời một bên trời chiều, hắn lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. ở hậu phương thời điểm, hắn không có mệt mỏi như vậy, bất quá kiếm linh thạch không nhiều, bình thường tính toán tỉ mỉ, hiện tại tương đối mệt mỏi, nhưng hắn có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt hơn, nhi nữ cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Một mảnh cao cỡ một người tử sắc biển hoa, một cỗ tử sắc chướng khí phiêu phù ở biển hoa trên không. Trong biển hoa là một mảnh đất trống trải, một tên dáng người thẳng tắp tử sam thanh niên ngồi trên mặt đất. Tử sam thanh niên khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng mũi cao, hai mắt nhắm nghiền. Tử sam thanh niên thân thể bao phủ một tầng hào quang màu tím, ngực treo một viên tử sắc ngọc bội, trên ngọc bội mặt khắc lấy một cái nhện đồ án. Tử sắc chướng khí giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, lần lượt hướng về tử sam thanh niên dũng mãnh lao tới. Hơn phân nửa khắc sau, tử sắc chướng khí đều bị tử sam thanh niên hấp thu, bên ngoài thân hào quang màu tím tán đi, mở hai mắt ra, thở dài xuất một ngụm chọc khí. Rốt cục tiến vào luyện khí cửu tầng, tử sam thanh niên tự nhủ, mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Thận Phong, hắn là một tên độc tu tu luyện độc công. Vương Thận Phong là con trai độc nhất, phụ mẫu là kết đan tu sĩ, hắn khởi điểm đã so rất nhiều người đồng lứa cao, không cần là tu tiên tài nguyên phát sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn một nhà ba miệng đi theo gia tộc đại bộ đội đến địa bàn mới phát triển, đạt được 800 mẫu linh điền cùng nhất tọa linh khí dư thừa động phủ. Có phụ mẫu toàn lực ủng hộ, Vương Thận Phong không dùng là tu tiên tài nguyên phát sầu, an tâm tu luyện, còn chăn nuôi độc trùng độc thú, ngày sau cùng đồng tộc so tài, độc trùng độc thú có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Hắn đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Một tiếng quái dị tê minh thanh vang lên, một đầu hình thể to lớn hắc sắc bọ cạp bay tới, hắc sắc cự hạt sau lưng mọc lên một đôi kim sắc bạc xí. Kim dực phệ hồn hạt vạn trùng bảng xếp hạng thứ 175 danh thích ăn các loại độc vật cùng tinh hồn, nắm giữ thần hồn công kích. Bất quá bồi dưỡng kim dực phệ hồn hạt cần đại lượng tu tiên tài nguyên, một vị tộc lão bồi dưỡng ra ngũ giai kim dực phệ hồn hạt. Vương gia tại địa bàn mới thu thập đến không ít đồ tốt, tộc nhân có thể dùng thiện công hối đoái, Vương Thận Phong phụ mẫu tiêu một số lớn thiện công, đổi được 5 mai kim dực phệ hồn hạt trứng trùng, nở ra xuất một đầu kim dực phệ hồn hạt, cái khác trứng trùng chưa có thể nở ra xuất tới. Vương Thận Phong lấy ra hai gốc màu đen nhạt tiểu thảo, đút cho kim dực phệ hồn hạt. Đây là 50 năm phần đoạn trường thảo, có chứa kịch độc, đối nhất giai kim dực phệ hồn hạt tới nói là vật đại bổ. Mỗi cách một đoạn thời gian, Vương Thận Phong đều sẽ dùng độc thảo nuôi kim dực phệ hồn hạt. Kim dực phệ hồn hạt trước mắt là nhất giai trung phẩm. Ăn vào hai gốc đoạn trường thảo phía sau, kim dực phệ hồn hạt phát ra vui sướng tê minh thanh. Cách chương.